Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 605, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thường ngẩn người một lúc, không ngờ điểm chú ý của bố lại là cái này. Cô vốn dĩ không định giấu giếm gia đình, liền đưa tay ôm lấy Khương Chi Chi. Đây là bạn học cùng khóa với con hồi cấp 3, bây giờ đang làm giảng viên ở Đại học Thanh Hoa, còn là nghiên cứu viên của một dự án trọng điểm quốc gia. Khương Chi Chi nghe Thương Thương giới thiệu chi tiết như vậy, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười. Con thích người ta đúng không? Thương Thương gật đầu, vâng, mẹ à, anh ấy rất xuất sắc, ông ngoại còn khen anh ấy nữa đấy. Chu Tây Giã có chút không thể tin nổi, ông ngoại con gặp cậu ấy rồi à? Thương Thương lại gật đầu. Dạ, anh ấy mua căn nhà bên cạnh nhà ông ngoại, hôm đó đi xem nhà thì gặp ông ngoại, còn đến nhà ông ngoại uống trà nữa. Chu Tây Giã có chút khó chấp nhận, con gái đã có người thích rồi, mà bố vợ lại gặp người đó rồi, nhưng ông lại không biết gì. Ông nhíu mày, nhà cậu ấy làm nghề gì vậy? Sao lại trùng hợp mua nhà bên cạnh nhà ông ngoại? Thương Thương ậm ừ một tiếng, con không rõ nhà anh ấy làm nghề gì, nhưng việc anh ấy mua nhà bên cạnh ông ngoại là một sự trùng hợp. Cô lại cười nhìn Chu Tây Giã, bố à, Bùi Nhiễm Lễ thật sự rất tốt. Bố không thể nghĩ ngay đến chuyện âm mưu với người ta như vậy được. Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Giã. Được rồi, đừng có giống như đi điều tra hộ khẩu nữa. Bây giờ là con gái chúng ta thích người ta. Rồi bà lại hỏi Thương Thương. Cậu ấy có thích con không? Những quả trái cây sáng nay và bữa trưa là cậu ấy đưa cho con đúng không? Thương Thương gật đầu mạnh. Vâng, mẹ à, khi con thổ lộ với anh ấy, con sẽ dẫn anh ấy về nhà để gặp bố mẹ. Chu Tây Giã muốn nói gì đó, nhưng bị Khương Chi Chi trừng mắt ngăn lại, rồi mỉm cười với Thương Thương. Được rồi, đến lúc đó con dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm. Sáng nay mẹ đã gặp một cậu bé rất xuất sắc ở đại sảnh tầng 1, chắc là cậu ấy. Sau đó, bà miêu tả đơn giản ngoại hình của cậu bé đó, Thương Thương mở to mắt, rất vui vẻ gật đầu. Đúng rồi, chính là anh ấy, có phải anh ấy rất đẹp trai không? Chu Tây Giã vẫn không nhịn được. Đẹp trai thì cũng không ăn được cơm, còn phải có phẩm hạnh tốt nữa. Thương Thương cười híp mắt, giơ tay kéo tay Chu Tây Giã. Bố à, Phạm Tinh đã xem bói cho con rồi, bảo rằng Bùi Nhiễm Lễ là người tốt. Khương Chi Chi bất đắc dĩ, trước tiên phải đẹp trai đã, sau đó mới tìm hiểu con người ta. Bà không hỏi thêm gì nữa, con cứ dưỡng sức cho tốt, nếu không có vấn đề gì lớn, thì mai khi truyền dịch xong là có thể xuất viện. Lúc đó ở nhà chăm sóc con cũng tiện hơn. Thương Thương nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Vậy nếu con không có việc gì, có thể đi nghe lớp của Bùi Nhiễm Lễ không? Anh ấy ở trường rất được yêu mến, con muốn đi xem thử. Khương Chi Chi thấy chuyện này không phải vấn đề. Được, con muốn đi thì cứ đi, nhưng đến lúc đó con không tiện lái xe, mẹ sẽ sắp xếp tài xế cho con. Thương Thương nũng nịu ôm lấy Khương Chi Chi. Mẹ à, mẹ thật là tốt. Một lát sau, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni trở về, lại thúc giục Khương Chi Chi và Chu Tây Giã về nghỉ ngơi. Xuống lầu, cho đến khi ngồi vào xe, mặt Chu Tây Giã vẫn không vui. Khương Chi Chi có chút vừa buồn cười vừa xót xa. Con gái lớn rồi, cũng phải lấy chồng thôi. Nhìn con bây giờ cũng theo đúng ý anh, đâu có lấy quân nhân đâu, không phải rất tốt sao? Giảng viên đại học, học vấn cao, lại thông minh, là kiểu người thông minh mà Thương Thương thích. Con gái thích thì anh còn lo lắng gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã biết Khương Chi Chi nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Vẫn cứ cảm thấy, một cái chớp mắt, bọn nhỏ đã lớn cả rồi. Khương Chi Chi ngẩn người một lát, rồi đưa tay vê mái tóc. Chúng ta đã có tóc bạc rồi, bọn nhỏ làm sao không lớn lên? Bây giờ rất tốt, chúng ta khỏe mạnh. Có thể nhìn bọn nhỏ tìm được người mình thích. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Giã im lặng một lúc. Anh vẫn không yên tâm, để anh đi tìm hiểu thử. Khương Chi Chi tức cười. Em đã nói với anh rồi mà. Đừng điều tra, để Thương Thương tự chọn. Như vậy mới là tôn trọng. Và em tin Thẩm Phàm Tinh. Nếu con bé đã xem bói rồi, thì chắc chắn không sai. Nói xong, Chu Tây Giã cũng yên tâm. Về người con dâu này, ông khá hài lòng. Xa xôi ở Tây Tạng, Thẩm Phàm Tinh hắt xì vài cái, ngồi dậy từ trong chăn, rụi rụi mũi. Em cảm thấy có người đang nói về em, không được, mình phải về xem thử. Chu Chi Huẩn ôm lấy eo của Thẩm Phàm Tinh, sau đó ấn cô xuống giường. Không phải em nói là đến thì sẽ luôn ở bên anh sao? Thẩm Phàm Tinh nhéo vào phần thịt ở eo của anh. Em có nói là sẽ ở bên anh, nhưng anh nhìn xem, từ hôm qua đến giờ em có xuống giường không? Dậy đi, em muốn ra ngoài chơi. Chu Chi Huẩn mỉm cười. Được rồi, sáng mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Thẩm Phàm Tinh mãi đến khi mệt mỏi không mở nổi mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, phải nhanh chóng về Bắc Kinh. Với năng lượng của Chu Chi Huẩn, cô căn bản không có sức để đi chơi. Cô phải nhanh chóng quay về tìm Thương Thương, vẫn là chơi cùng Thương Thương mới vui. Buổi chiều Bùi Nghiễm Lễ có việc, buổi tối vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, định gọi điện cho Thương Thương thì lại bị điện thoại của Nghiêm Siêu chiếm trước. Anh ta la hét ầm ĩ, nhất định phải để Bùi Nghiễm Lễ đến gặp anh ta, vì anh ta rất khó chịu. Bùi Nghiễm Lễ suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Thương Thương rồi lái xe đến câu lạc bộ gặp Nghiêm Siêu. Khi anh tới nơi, Nghiêm Siêu đã uống không biết bao nhiêu chai rượu, ôm chai rượu ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa. Bùi Nghiễm Lễ đi tới, giơ tay rút chai rượu trong tay Nghiêm Siêu. Cậu uống nhiều rượu như vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra à? Nghiêm Siêu giơ tay đờ, M và N, G, Ự, C mình. Cậu nói xem trên đời sao lại có người ác như vậy? Cô ấy đúng là một con bạch nhãn lang, mấy năm nay tôi đối xử tốt với cô ấy như thế, cô ấy thật sự không nhìn thấy sao? Tại sao cô ấy không quay lại nhìn tôi? Bùi Nghiễm Lễ biết Nghiêm Siêu thích Đỗ Manh Manh, im lặng một lúc. Ngày xưa, sao cậu không tỏ tình? Nghiêm Siêu lau mặt, tôi đã viết thư tình rồi, ai biết lại bị phát hiện, cô ấy còn bị gọi phụ huynh, tôi dám nhận không? Hơn nữa, cô ấy có cảm nhận được gì không? Mấy năm nay tôi đối xử với cô ấy như thế nào? Nói rồi, Nghiêm Siêu bắt đầu giơ tay đếm. Không nói chuyện khác, 2 năm cấp 3, có chuyện gì mà tôi không đi cùng cô ấy? Cô ấy nói muốn ăn gì, tôi không ngủ cũng lái xe máy chở cô ấy đi. Cô ấy không cảm nhận được à? Ca sĩ mà cô ấy thích, tôi cũng giúp cô ấy lấy được ảnh ký tên. Bùi Nghiễm Lễ suy nghĩ một chút. Cậu đối xử với cô ấy như bạn bè, cô ấy chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nghiêm Siêu ngẩn ra một lúc, đột nhiên bật khóc. Con nhỏ không có lương tâm này, tôi đi lính, còn ở trong trung đội mới. Cô ấy viết thư cho tôi nói là thích một cậu con trai. Tôi tức muốn nghỉ phép, nhưng lính mới làm gì có phép. Tôi chỉ định lén trốn đi, nhưng lại bị bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi viết thư cho cô ấy, muốn cô ấy suy nghĩ kỹ, đừng quá mù quáng. Thư của tôi còn chưa gửi đi. Cô ấy lại viết thư nói đã đồng ý theo đuổi của cậu con trai đó. Cậu nói sao cô ấy lại không có chút tình cảm nào, không chỉ không có, còn thích chọc vào phổi tôi. Nói đến đây, Nghiêm Siêu vừa khóc vừa nắm lấy tay Bùi Nghiễm Lễ. Cậu nói xem, sao bản thân lại có sự chênh lệch đến thế? Cách chương.